Chúa Tể Chi Vương, chương 713, công pháp dung hợp yêu hóa, góc truyện audio.com, người biết thật đúng là không ít, thiên cơ tộc chính là chủ nhân sáng tạo ra chúng ta. Đáng tiếc, lúc ấy rất nhiều chủng tộc rất cường đại liên thủ lại đả kích thiên cơ tộc, khiến cho rất nhiều những kết tinh trí tuệ bị hủy diệt trong dòng chảy lịch sử. Trên mặt nữ tử huyết quang tao nhã mang theo vài tia thần sắc nhớ lại. Đồng thời, ánh mắt nàng thoáng dò xét bán thần ấu đồng một cái, đứa bé 2-3 tuổi này cũng không đơn giản a. Bán thần ấu đồng cũng quan sát nữ tử huyết quang một lúc thật lâu. Đối phương cũng không phải sinh mệnh chân chính, lại có thể mô phỏng ra tình tự cùng biểu tình của nhân loại. Mà chủ nhân sáng tạo hết thảy mọi thứ trong này, chính là thiên cơ tộc, bài danh thứ 3 trên vạn tộc bảng. Các ngươi có thể đi vào nơi này, hẳn là do con mèo này dẫn đường. Ánh mắt nữ tử huyết quang tao nhã lại rơi xuống trên người tiểu tặc miêu. Bán thần ấu đồng khẽ rùng mình, Triệu Phong đang nằm ở trong ao máu cũng lộ ra một tia dị sắc. Mèo mèo, tiểu tặc miêu hai chân khoanh lại trước ngực, bộ dáng dường như có chút đắc ý. Nữ tử huyết quang mỉm cười cười, loại mèo này, ở trong kho ký ức của ta cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Triệu Phong nghe vậy, không khỏi giật mình, chỉ tiếc nữ tử huyết quang đối với loại chủng tộc tiểu tặc miêu này cũng chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Mèo mèo, tiểu tặc miêu grừ grừ một tiếng, giống như hơi chút bất mãn, miêu chảo huy động, lại khoa tay múa chân ra biểu tình độc nhất vô nhị. Nghĩ đến đủ các loại năng lực cùng sự xảo trá không thể tưởng tượng của tiểu tặc miêu, ngay cả bán thần ấu đồng cũng không thể không thừa nhận thế gian căn bản khó tìm ra con tặc miêu thứ hai như vậy nữa. Thời gian từng chút một trôi qua, Triệu Phong ngâm tẩm ở trong huyết dịch lam sắc lạnh như băng kỳ dị. Không thể tưởng tượng chính là thân thể của hắn giống như một khối nam châm, rất nhanh hấp thu loại huyết dịch lam sắc kia. Chỉ mất nửa ngày, huyết dịch lam sắc trong ao máu kia đã bị Triệu Phong hấp thu xong. So với dự đoán còn nhanh hơn vài lần, thành phần huyết mạch thái cổ trong cơ thể của hắn, không giống bình thường a. Nữ tử huyết quang cũng có chút ngoài ý muốn, Triệu Phong chậm rãi mở mắt ra, một mảnh huyết trạch lam văn lưu truyền toàn thân. O-O-O-N-G, chỉ một thoáng, toàn thân hắn bao trùm một tầng lân văn lam sắc băng oánh huyễn mỹ, giống như long lân, nhưng lại tinh tế tinh mỹ vô cùng. Triệu Phong cảm giác trong khí lực huyết mạch của chính mình có một cỗ huyền băng hàn năng mênh mông bá đạo, nhất cử nhất động đều toát ra hàn ý cực hạn, thẩm thấu qua hư không, sản sinh ra hiệu quả lĩnh vực huyền băng. Đây là lực lượng của huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Tâm thần Triệu Phong phấn chấn, hàn lực huyền băng phảng phất như vô cùng vô tận, lực lượng khí lực cũng tăng phúc thật lớn. So sánh trở lại, nhớ năm xưa, băng vi tiên tử, một trong những cái thế thiên kiêu của thanh hoa vực, huyết mạch băng hàn mà nàng có được căn bản là không đủ nhắc tới. Thử xem hiệu quả như thế nào. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, một cỗ hàn uy huyền băng tuyên cổ bá đạo nhất thời bao phủ toàn trường. T, bán thần ấu đồng cùng tiểu tặc miêu cũng đều cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, xuyên thấu thân hình cùng linh hồn. Dưới yêu cầu của Triệu Phong, bán thần ấu đồng cùng tiểu tặc miêu trước sau phát động công kích về phía hắn. Thình thịch, góc truyện audio.com. 3, quyền quang kim sắc bảy thành uy lực của bán thần ấu đồng ngưng tụ lại một điểm oanh kích lên trên người Triệu Phong. Bồng, thân hình Triệu Phong có chút nhoáng lên, lân văn lam oánh bên ngoài thân thể tinh tế bóng loáng, sáng ngời côi lệ, ngay cả một tia dấu vết cũng đều không có lưu lại. Chẳng qua ý cảnh quyền pháp của bán thần ấu đồng tuyệt đối bất phàm, trực tiếp chấn nhập vào tạng phủ cùng tâm linh. Nhưng bộ phận uy năng còn thừa lại cũng không có tạo thành thương tổn thực chất đối với Triệu Phong. Lực phòng ngự thật mạnh, tay của ta. Trên nắm tay bán thần ấu đồng, một cỗ xương lạnh ngưng kết lan tràn, cỗ hàn lực huyền băng kia càng giống như phản phệ toàn thân hắn. Tiếp cận hoặc công kích Triệu Phong, sẽ thừa nhận hiệu quả đóng băng nhất định. Mèo mèo, ảnh sát đế nhận trong tay tiểu thạc miêu xẹt qua một đạo hư ảnh hàn mang, chém lên người Triệu Phong. Đinh suy, trên vai Triệu Phong lưu lại một đạo dấu vết dài nhỏ, truyền đến cảm giác tê dại. Ảnh sát đế nhận kia trong công kích có loại hiệu quả bỏ qua phòng ngự vật lý bình thường, bởi vì công kích của nó xen lẫn giữa vật chất cùng với ảnh từ. Chẳng qua, huyết mạch huyền băng lân tộc của Triệu Phong khí lực phòng ngự rất mạnh, lực khôi phục cũng không mất uy thế của thái cổ vạn tộc bảng. Nhưng thật ra tiểu tặc miêu cũng bị đông lạnh đến mức răng nanh đánh cầm cập một trận, vội vàng lui ra phía sau mấy trường. Loại lực lượng huyết mạch này, công phòng nhất thể, hiệu quả đóng băng không chỗ nào không có, so với huyết mạch thiên dương chiến tộc của Ôn Lạc An kia thì mạnh hơn không ít. Triệu Phong vừa lòng khẽ gật đầu một cái. Huyết mạch thiên dương chiến tộc của Ôn Lạc An bài danh thứ 98, huyết mạch huyền băng lân tộc của Triệu Phong thì lại bài danh 89. Chúc mừng, hiệu quả cường hóa huyết mạch thật lý tưởng a. Nữ tử huyết quang lại cười nói. trong ánh mắt bán thần ấu đồng có một tia cực kỳ hâm mộ. Tuy nói hắn có được thiên phú luyện thể cực phẩm, nhưng cũng không có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Nếu như huyết mạch của hắn mạnh mẽ hơn một chút, ví dụ như huyết mạch của thái cổ vạn tộc bảng, lực khôi phục càng mạnh, thần kiếp của kiếp trước nói không chừng đã có thể dễ dàng vượt qua rồi. Nhưng loại thứ huyết mạch này là trời sinh mà có cầu cũng không được. Triệu Phong này, khí vận cũng quá lớn a, không ngờ có được kỳ ngộ lớn đến như vậy. Trong lòng bán thần ấu đồng thậm chí có chút ghen tị. Đặc biệt là tiểu tặc Miêu đã mang đến cho Triệu Phong rất nhiều kỳ ngộ khí vận. Lần này có thể đi vào di chỉ thiên cơ tộc thật sự là khó có được, tương lai chỉ sợ không có cơ hội như vậy. Triệu Phong hít sâu một hơi, truyền thừa hải tặc hoàng, thời gian bình thường không vượt qua nửa tháng. Có lẽ tương lai cũng không có thêm cơ hội nào có thể đi vào cái địa phương này nữa. Chỉ là tài nguyên nguyên tinh thạch trong tay Triệu Phong chỉ dùng cho cường hóa dung nhập huyết mạch đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. Nếu muốn tiến hành cường hóa dung nhập một loại huyết mạch vạn tộc bằng khác nữa thì lại có chút không đủ. Người ở trong này có huyết mạch cốt đạo cường hóa hay không? Không cần vạn tộc bảng cũng được, Triệu Phong hỏi, hắn xem qua danh sách giá cả cường hóa huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng chính là gấp mấy chục lần, thậm chí trên 100 lần cường hóa bình. Góc truyện audio.com, thường, tổng cộng có 249 loại, nữ tử huyết quang lại điều ra cái giới diện huyết sắc kia. Triệu Phong nhìn lại, giá trị chế tạo lần này sẽ rẻ hơn nhiều lắm. Ta cần tiến hành cường hóa toàn cục loại quỷ thi này. Triệu Phong vung tay lên tế xuất ra một đầu chớ chú quỷ thi. Trước kiểm tra đo lường huyết mạch đã, nữ tử huyết quang ôn hòa nói, không bao lâu cỗ máy móc nhiều cánh tay cơ giới kia đã tiến hành kiểm tra đo lường đối với chớ chú quỷ thi. Phát hiện thành phần huyết mạch thái cổ thể chất quỷ cốt. Cỗ máy móc nhiều cánh tay cơ giới truyền đến một thanh âm. Kết quả kiểm tra đo lường khiến cho Triệu Phong cùng nữ tử huyết quang cũng đều có chút giật mình. Thể chất quỷ cốt cái này cũng rất bình thường, 100 cỗ chớ chú quỷ thi đều là loại thể chất này. Nhưng có thành phần huyết mạch thái cổ thì lại có chút không giống bình thường. Có được thành phần huyết mạch thái cổ, như vậy giá trị chế tạo cường hóa sẽ giảm bớt từ 1/5 đến 1/10. Nữ tử huyết quang nói, sau đó Triệu Phong tại trên giới diện huyết sắc kia bắt đầu tiến hành sàng chọn. Hiểu được Triệu Phong muốn cường hóa 100 cỗ chớ chú quỷ thi cần loại huyết mạch giá rẻ thực dụng, nữ tử huyết quang đưa ra đề cử. Đề nghị tiến hành cường hóa thành huyết mạch vạn khô quỷ cốt, vừa có thể giữ lại loại thi khí oán lực này, hơn nữa cho dù quỷ cốt có vỡ tan cũng có thể nhanh chóng tiến hành trọng tổ. Nữ tử huyết quang nói, Triệu Phong nhìn lại, loại huyết mạch vạn khô quỷ cốt này công kích phòng ngự cũng không tính là nổi bật thế, nhưng sau khi cường hóa ít nhất có thể tăng cường gấp đôi lực lượng khí lực của quỷ thi. Dù sao, mấy đầu quỷ thi này không giống Triệu Phong, cấp bậc cao như vậy, cho dù không phải huyết mạch vạn tộc bảng, nhưng lực lượng cường hóa tăng phúc cũng rất lớn. Huyết mạch vạn khô quỷ cốt, đặc điểm lớn nhất chính là lực sinh tồn ngoan cường. Cốt cách vỡ tan, có thể tổ hợp trở lại. Bách thi chớ chú đại trận, không cần quỷ thi giết địch mà là cần lực lượng trận pháp. Triệu Phong khẽ gật đầu. Hơn nữa, loại huyết mạch vạn khô quỷ cốt này, giá cả cường hóa tương đối rẻ tiền một chút. Chớ chú bách thi, bởi vì hấp thu đại lượng huyết nhục khí tức trong mộng cảnh, bởi vậy trong cơ thể mới có thể dung nhập thành phần huyết mạch thái cổ. Như vậy, giá trị chế tạo cường hóa chỉ cần 1/7 so với trước đây. Tính tổng cộng trở lại, 100 cỗ chớ chú quỷ thi, giá trị chế tạo cường hóa, không đến 1/4 Triệu Phong vừa rồi. 100 cỗ quỷ thi cần thời gian 7 ngày, nữ tử huyết quang nói. Triệu Phong khẽ gật đầu, đem chớ chú bách thi cùng khô lâu đường chủ tạm thời lưu lại vạn huyết điện. Khô lâu đường chủ cũng tiến hành cường hóa huyết mạch vạn khô quỷ cốt, điều này đối với thể chất trước đây của hắn mà nói, có thể nói là thể chất huyết mạch cực phẩm. Kế tiếp Triệu Phong tại trong tòa cổ thành cương tiết này tiếp tục đi lại khắp nơi. Tài sản hiện tại có thể tiêu hao trong tay ta, vẫn còn lại 3 thành. Triệu Phong ở phương diện tài vụ, gần như có chút sắp cạn túi. Bản thân hắn từ lúc tại di tích tử thánh liền bắt đầu tích lũy tài nguyên khổng lồ, sau đó trong bán thần di viên cùng cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa hải tặc hoàng, tài sản có thể nói là vô cùng hùng hậu. Chẳng qua ở thiên cơ cổ thành, góc truyện audio.com, cái tài sản khổng lồ này đã tiêu hao đi hết 7 thành. Bán thần ấu đồng tự nhiên biết tình huống của Triệu Phong, cũng không đưa ra yêu cầu quá phận. Triệu Phong ở phương diện tài nguyên, không tiến hành hạn chế đối với hắn, như vậy đã là không tệ rồi. 3 ngày sau Triệu Phong đi tới thần pháp cung tiến hành bán ra công pháp bí quyết cung cấp các loại công pháp, các loại phương án giải quyết tu luyện chuyên tu. Ở trong này, thậm chí còn có buôn bán loại bí pháp siêu việt phong lôi truyền thừa kim khôn thánh thể nữa. chỉ lạc phí dụng cần phải trả cũng là cái giá trên trời, gần với dung nhập huyết mạch vạn tộc bảng. Khách phương xa đến thăm, các ngươi có nhu cầu định chế công pháp gì không? Một vị lão giả bạch quang nho nhã, hiền lành cười hỏi. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người tiểu tặc miêu, lộ ra một tia dị sắc lại nhanh chóng thu liễm đi. Ta muốn cường hóa công pháp, Triệu Phong thuyết minh ý đồ đến đây. Trong tay hắn hiện tại có ngũ hành vạn lôi quyết, kim khôn thánh thể, thậm chí phong lôi truyền thừa. Mục đích của Triệu Phong chính là xem đây là cơ sở tiến hành dung hợp yêu hóa. Để ta nhìn xem, lão giả bạch quang nho nhã khẽ cười nói. Triệu Phong biết đối phương chính là một loại khôi lỗi cơ giới giả thuyết, không phải sinh linh, không thể tu luyện. Hắn đem một đám tin tức khổng lồ liên quan tới ngũ hành vạn lôi quyết, kim khôn thánh thể, phong lôi truyền thừa truyền cho lão giả bạch quang nho nhã. Ba môn công pháp truyền thừa này, trong kho kiến thức của ta cũng có môn cùng loại. Trong đó ngũ hành vạn lôi quyết, kim khôn thánh thể, ta liền có một bộ nguyên bản ban đầu. Lão giả bạch quang nho nhã cười tự tin, nghe được lời ấy, bán thần ấu đồng giật mình không nhỏ. Kim khôn thánh thể ta có thể tiến hành yêu hóa thành kim khôn thánh lôi thể, giảm thấp yêu cầu tư chất luyện thể, càng thích hợp cho ngươi tu luyện hơn. Lão giả bạch quang nho nhã dừng một chút, Triệu Phong không khỏi kinh hỉ. Bán thần ấu đồng thì lại trừng mắt há miệng, lão giả nho nhã tiếp tục nói, phong lôi truyền thừa cùng ngũ hành vạn lôi quyết ta có thể đem dung hợp thành ngũ hành phong lôi quyết, uy năng tăng lên thật lớn, mà lại không cần thể chất lôi linh hà khắc như vậy. Ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong lại càng mừng như điên, ngũ hành phong lôi quyết dung hợp phong lôi truyền thừa cùng ngũ hành vạn lôi quyết cổ xưa, uy năng tăng lên thật lớn. Như vậy, những điểm khiếm khuyết trong phong lôi truyền thừa của Triệu Phong liền được bù đắp lại. Đương nhiên, hai bộ công pháp yêu hóa này, chi phí giá trị chế tạo cũng là không thấp. Bởi vì phong lôi truyền thừa của ngươi làm phong phú kho kiến thức của ta, cho nên lần yêu hóa dung hợp này, ta cấp cho ngươi 6 thành chiết khấu. Lựa chọn yêu hóa dung hợp, Triệu Phong cắn răng một cái, đem toàn bộ tư bản cuối cùng còn lại cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. 3 ngày sau, lão giả nho nhã đem hai quyển quang thư phong cách cổ xưa đưa cho Triệu Phong. Hai quyển quang thư kia rất nhanh dung nhập vào trong óc Triệu Phong. Kim khôn thánh lôi thể, lấy vạn lôi luyện thể tu thành thánh lôi thể vô thượng, cao nhất có thể thành tựu thiên giai bài vị, chân thần vị. Ngũ hành phong lôi quyết, lấy phong lôi làm khung xương, diễn biến ngũ hành vạn vật, khống chế kim chi phong lôi, mộc chi phong lôi, thủy chi phong lôi, hỏa chi phong lôi cùng thổ chi phong lôi cách chương.